Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, chân tướng phơi bày. Ba ba, sơn còn là ngọn núi lớn kia, miếu còn là này tòa thần miếu, trong màn đêm vu thần miếu như trước đèn đuốc sáng trưng. Nhưng tại tả nghị tinh thần cảm giác, chỗ này hùng vĩ tráng lệ kiến trúc giờ này khắc này nhiều một tầng quang cùng một cỗ khí. Chỉ là huyết quang, sông thẳng thiên khung huyết quang, khí là oán khí, quanh quẩn lượn vòng oán khí. Tả nghị ánh mắt trở nên lăng lệ, đêm qua hắn xâm nhập vu thần miếu thời điểm, cũng không có cảm thấy được cái gì không đúng, bằng không như thế đậm đặc liệt huyết quang oán khí. Hắn không có khả năng không hề có cảm giác, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, vu thần trong miếu đến cùng phát sinh cái gì? Tả nghị phát hiện mình rất có thể đánh giá thấp Ahsoka. Vị này đại hàng đầu sư hiển nhiên ở trong ám mang đại sự. Cho nên lúc trước mới có thể đối với tả nghị nén giận. Sợ tả nghị bị tổn hại hắn mưu đồ. Tả nghị chân trước vừa đi, chân sau liền gặp chuyện không may. Nói không chừng đúng là mình trong lúc vô tình đánh rắn động cỏ, để cho Ahsoka sớm phát động. Về phần Vân Điền Đại học tự nhiên đội khảo sát khoa học, 10 phần là bị tay bay vạ gió. Để cho tả nghị cảm thấy an ủi là hắn lưu ở Triệu Viên Viên trên người ấn ký vẫn còn ở. Người tại khắc ở, người vong ấn diệt, kia có nghĩa là Triệu Viên Viên bây giờ còn sống. Cái khác đội khảo sát khoa học thành viên nói không chừng cũng còn sống. Mà giờ này khắc này, Triệu Viên Viên ngay tại vu thần miếu chủ thần miếu, cũng là huyết quang cùng oán khí tối thịnh chỗ. Quang minh chi dực chấn động mạnh một cái, đang ở trên cao tả nghị trong chớp mắt hướng phía vu thần miếu đáp xuống. Phòng chế Phật tượng là lưu tinh phi rơi, bành, cùng với một tiếng trầm đục, tả nghị vững vàng địa đáp xuống thần miếu trước cổng chính. Hắn hai chân dẫm rơi, đá hoa cương trải thành mặt đất chia năm xẻ bảy. Kasaga, chủ thần trước miếu mặt đến vài chục danh võ trang đầy đủ bảo an nhân viên tại thủ vệ. Từ trên trời giáng xuống tả nghị cầm bọn họ đều kinh sợ sững sờ. Trong đó có phản ứng nhanh người lập tức bưng lên vũ khí tự động nhắm ngay tả nghị. Thanh sắc đều quát chói tai hỏi, tả nghị không có để ý những cái này tiểu tạp ngư. Hắn bỗng dưng co rút lại vừa rồi phóng ra xuất tinh thần mạng lưới. Hóa thành một cỗ vô hình sức mạnh to lớn mãnh liệt cháo rơi xuống. Xung quanh sở hữu bảo an nhân viên đồng thời kêu lên một tiếng khó chịu ngất ngã xuống đất. Phanh, hắn cất bước tiến lên, một quyền đánh tan ngăn cản tại phía trước thần miếu đại môn. Chủ trong thần điện tình cảnh, nhất thời hiện ra tại tả nghị trước mắt. Chỗ này chủ thần miếu chiếm diện tích thật lớn, nội bộ không gian đồng dạng thập phần lớn đại, bên trong đứng vững vàng nhất tôn chừng cao hơn 20 thước to lớn kim thân thần tượng. Tạo hình trang trọng đại khí tràn ngập uy nghiêm, thế nhưng cái vị này trước tượng thần mặt mở ra suốt một ngụm trên 100 mét vuông diện tích huyết. Chỉ ao ở bên trong màu đỏ sẫm huyết tương cuồn cuộn nước cuồn cuộn. Đậm đặc liệt huyết quang chiếu rọi tại thần tượng kim thân thượng, làm hậu người bằng thêm vài phần yêu dị vẻ. Huyết trì trung gian đứng sừng sững lấy một tòa cao 10 mét tế đàn. Tối hôm qua tả nghị gặp qua Ahsoka cầm trong tay hoàng kim pháp trượng nhắm mắt lại đứng ở phía trên. Một thân áo bào trắng không gió mà bay, mi tâm đỏ nốt ruồi tươi đẹp có tích huyết. Huyết trì hai bên trái phải phân biệt ngồi ngay ngắn lấy gần 100 danh áo bào hồng hàng đầu sư. Bọn họ ngồi xếp bằng nhắm mắt trong miệng nói lẩm bẩm. Mà ở huyết trì phía trước, mấy 100 danh mục quang ngốc trệ người xếp thành 4 nhóm hàng dài. Từng bước một hướng phía huyết trì đi đến. Phía trước nhất người một cước dẫm không. Phù phù, một tiếng ngã vào ao ở bên trong. Đảo mắt đã bị huyết tương nuốt hết. đằng sau người ngoảnh mặt làm ngơ. Bước chân luôn không ngừng bước về phía tử vong. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi địa một cước đạp rơi. Chỉ nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Mặt đất kịch liệt chấn động. Phía trước tất cả mọi người đồng thời ngã xuống đất. Bị Tả Nghị chiêu này suy yếu bản, chiến tranh trà đạp, cho chấn choáng đi qua. Trong đó xếp hạng đội ngũ phía trước nhất mấy người kia chỉ kém nửa bước sử dụng rơi vào huyết trì. Vạn kiếp bất phục. Trong đó một vị rõ ràng chính là Triệu Viên Viên. Quỷ dị lơ. Chiến tranh trà đạp, lực lượng truyền đi đến cạnh huyết trì duyên đã bị một tầng vô hình che chắn. Ngăn cản được, không có đối với huyết trì tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tả Nghị ánh mắt lóe lên. Ánh mắt cùng đứng ở trên tế đài Ahsoka vừa vặn chống lại. Ahsoka vừa mới mở mắt, hắn trong đôi mắt chớp động vô tận hung lệ cùng ngoan độc. Giơ tay lên trong hoàng kim pháp trượng nhắm ngay Tả Nghị. Đầu trượng thượng khảm nạm hồng ngọc lập lòe lên đẹp mắt hào quang. Hừ, sau một khắc, hắn kêu lên một tiếng khó chịu, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Đỏ thẫm máu tươi từ trong cái mũi chảy ra. Trong tay sở nắm hoàng kim pháp trượng vừa mới sáng lên hào quang tiêu tán chôn vùi. Hả? Tả Nghị có chút kinh ngạc. Hắn đoạt tại Ahsoka phát động công kích lúc trước cho đối phương một cái chu thần đâm. Hơn nữa chăm chú năm thành tinh thần lực lượng, Ahsoka cư nhiên ngăn cản hạ xuống. Thật sự có chút không thể tưởng tượng. Muốn biết rõ chu thần đâm, thế nhưng là thí thần kỹ năng. Bỏ qua vật lý cùng phòng ngự ma pháp, trừ cự ly hạn mức cao nhất chế ra, chỉ có xây dựng lên tinh thần hàng rào tài năng tiến hành trực tiếp chống lại. Hoặc là nhờ vào đặc thù pháp tắc tạo vật để ngăn cản. Tả Nghị đột phá thánh vực cảnh giới, hắn phóng ra suất chu thần đâm, dù cho chỉ dùng một nửa tinh thần lực, quy lực cũng là 10 phần đáng sợ. Phá hủy Ahsoka ý chí hẳn không phải là vấn đề, nhưng kết quả là Ahsoka vẻn vẹn lọt vào nhạy chế, bị cắt đứt thi pháp mà thôi. Tả Nghị không có liên tục phát động chu thần đâm, hắn nháy hạ ánh mắt triển khai trong chớp mắt linh tiến hành thấy rõ. Linh Ahsoka bí mật lập tức bộc lộ ra. Vị này đại hàng đầu sư đã vừa vặn hạ tế đàn tính cả bốn phía huyết trì hình thành nhất thể. Là hắn đang khống chế huyết trì, cũng là dựa vào huyết trì lực lượng ngăn cản được Tả Nghị công kích. Để cho Tả Nghị càng thêm kinh ngạc là, chỗ này huyết trì dĩ nhiên là một tòa dị giới sinh vật triệu hoán, pháp trận. Ahsoka cũng không biết tiêu phí bao nhiêu tài nguyên cùng lực lượng dựng. Hiện tại đang chọn dùng huyết tế phương thức tới tiến hành kích phát. Hắn tất cả hành động chính là vì triệu hoán dị giới sinh vật hàng lâm. Hiểu rõ Ahsoka bí mật, Tả Nghị ngược lại yên tâm. Hai tay của hắn đồng thời về phía trước thò ra. Thôi phát đấu khí đem phía trước sở hữu ngã xuống đất người kéo đến trước người. Cùng huyết trì kéo ra cự ly. Ngay sau đó, Tả Nghị nâng lên chân trái nhẹ nhàng đạp rơi, một vòng màu vàng kim quầng sáng ở dưới chân hắn bỗng nhiên hiện ra. Trong chớp mắt hướng phía trước kéo dài tới, đem mấy trăm người đồng thời bao trùm ở trong. Thần thánh quang hoàn, thần thánh quang hoàn là thánh vực giai vị kỵ sĩ kỹ. Quầng sáng có thể đạt được chỗ, lần giai vị hắc ám. Bóng mờ cùng tà ác lực lượng đem toàn bộ bị khu trừ. Sở hữu phụ diện pháp thuật tổn thương đem sâu sắc bị suy yếu, thậm chí hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thần thánh quang hoàn đồng thời còn có thể vì đồng đội gia tăng pháp thuật kháng tính. Những cái này hôn mê bất tỉnh người bị nhiễm lên một tầng kim mang, trên người bọn họ lập tức bốc lên một luồng khói đen, lượn lờ hướng lên nữ khúc ba động lên, chợt tiêu tán vô tung. Những người này hiển nhiên đều bên trong hàng đầu. Thần thánh quang hoàn toàn có thể xua tán đại bộ phận chớ chú, đem người sống sót toàn bộ cứu đến từ. Tả Nghị mới một lần nữa nhìn về phía Ahsoka, trong đôi mắt sát cơ bốc lên. Ahsoka sắc mặt khó coi vô cùng, vừa rồi thừa dịp Tả Nghị cứu người thời cơ, hắn liên tục phóng ra suốt hai đạo cường đại hàng đầu thuật công kích Tả Nghị. Kết quả phẳng phất đá chìm đáy biển, căn bản không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Chính mình thiếu chút lọt vào phản phệ. Kazatat Lạp Đạt Ni Cống. Ý thức được đại sự không ổn, Ahsoka giơ cao hoàng kim pháp trượng, phát ra khàn cả giọng gầm rú. Xếp bằng ở huyết trì hai bên những áo bào hồng đó hàng đầu sư nhau nhau mở mắt. Không cần nghĩ ngợi địa thả người nhảy vào huyết trì. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, gần trăm danh hàng đầu sư bị chỗ này huyết trì toàn bộ nuốt hết. Mà thôn phệ những cái này có được siêu phàm lực lượng hàng đầu sư. Huyết trì lực lượng trong khoảnh khắc nhảy lên tới đỉnh. Càng mãnh liệt sóng máu mãnh liệt địa đánh ra lấy thạch bích cùng tế đàn. Xoáy lên hơn 10 thước cao bọt nước. Ahsoka cao cư trong đó. Tuấn Mỹ khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn cùng hưng phấn. Mà Tả Nghị chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Thậm chí thong thả địa lấy ra một điếu thuốc cho mình đốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục